Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phong thu vị chua. 14 canh, buổi chiều thời điểm, Lộ Cảnh Dương lái xe, mang theo Tống Chiết Nghĩa một nhà, cùng một chỗ hướng bọn hắn nói tới phòng ở bên kia lái đi. Mà Tống Chiết Nghĩa cũng trước giờ cùng bằng hữu của mình gọi điện thoại. Đến địa phương, nhìn xem tiểu khu hoàn cảnh, Lộ Cảnh Dương phi thường hài lòng. Chỗ này tên là Gấm Quan còn Uyển cư xá, xác thực rất không tệ. Xanh hóa làm được tương đối đúng chỗ, vật nghiệp quản lý cũng rất tốt. Phòng ở cao nhất cũng bất quá tầng 16. Phụ cận còn có hai cái đại công viên, mà thấy nhỏ khu liền tọa lạc ở một chỗ công viên bên cạnh. Đẩy mở ban công thấy liền là phía trước úp úp thông thông công viên. Cảnh sắc rất không tệ. Tăng thêm phòng khách và phòng ngủ chính đại dương đài. Một cái, Lộ Cảnh Dương liền chọn chúng nơi này. Hà Thúc, nơi này rất không tệ. Ta rất thích. Hà Thúc liền là Tống Chiết Nghĩa đồng sự. Cũng là bằng hữu. Hai người đều là mấy thập niên lão giao tình. Ha ha, thích liền tốt. Hà Thúc cười đáp ứng. Hà Thúc, bộ phòng này bao nhiêu? Kiến trúc diện tích 136 bình, 3 phòng ngủ 2 phòng khách. Đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng cái gì? Đều không hữu dụng qua. Hai ngày trước ta mới khiến cho nhân viên quét dọn một lần. Ngươi nhìn xem, đều là sạch sẽ, cũng là xem ở lão Tống trên mặt mũi. Ta mới bán 1.4 vạn. Những người khác đại sành, ta đều là muốn 1.5 vạn cất bước. Đúng đúng, ngài mời ra phòng này, 1.5 vạn đều tiện nghi. Nói đến, ta còn chiếm đại tiện nghi. Lộ Cảnh Dương cười nhận lời đến. Hắc hắc, vậy cũng không, ngươi là lão Tống thân chất tử. Ta cũng không cầm ngươi coi người ngoài, mà lại nghe nói ngươi trên trạm cảnh sát thành phố ban. Ta về sau vạn nhất có sự tình cầu đến ngươi trước mặt. Cũng tốt nói chuyện không phải. Hà Thúc cười híp mắt nói ra. Ha ha, Hà Thúc, ta nhưng không hy vọng các ngươi có sự tình tìm ta hỗ trợ. Đúng đúng đúng, vậy cũng đúng. Chúng ta tuân thủ luật pháp. Bình an liền tốt. Hà Thúc cũng là gật đầu không thôi. Lão Hà, đừng nói những cái kia. Chúng ta ký hợp đồng đi. Ta chất tử chuẩn bị duy nhất một lần cho ngươi trả nợ. Ngươi kiếm lợi lớn, không cần đầu đuôi như vậy phiền phức. Tống Chiết Nghĩa cũng ở bên cạnh nói giúp vào. Duy nhất một lần trả nợ. Hà Thúc sững sờ, lập tức kỳ quái nhìn Lộ Cảnh Dương một chút. Hà Thúc, ngươi đừng lo lắng. Tiền của ta tuyệt đối tới quang minh chính đại. Một bộ phận là phá án ban thưởng. Phần lớn đều là ta trước đó làm đầu tư kiếm được. Bằng không thì, ta đây mới tới lớp không đến một năm. Nào có nhiều tiền như vậy? Đối với Hà Thúc kỳ quái nhãn thần, Lộ Cảnh Dương minh bạch, đơn giản là hoài nghi tự mình tiến tới đường bất chính. Cho nên Lộ Cảnh Dương giải thích một lần. Ha ha a, người trẻ tuổi, không tệ a, tuổi còn trẻ liền biết rõ đầu tư. Còn có thể kiếm nhiều như vậy trước. Lợi hại. Hà Thúc giơ ngón tay cái. Nói ra, lão Tống hắn là hiểu rõ. Đó là trong mắt vò không được hạt cát người. Nếu như hắn chất tử ở bên ngoài làm loạn, hai người nhà quan hệ cũng không có khả năng gần như vậy. Đoán chừng đã sớm xích mích. Cho nên, đối với Lộ Cảnh Dương giải thích, Hà Thúc vẫn là yên tâm. Sau đó, hai phe ký mua bán hợp đồng, thanh toán 20 vạn tiền đặt cọc, hẹn xong ngày mai buổi sáng, đi cục quản lý bất động sản xử lý thủ tục, trả lại số dư, sau đó Hà Thúc liền rời đi. Phòng ở tổng giá trị là 190 vạn số 04 ngàn. Hà Thúc chủ động lau số lẻ, tính 190 vạn, sang tên phí thủ tục, Lộ Cảnh Dương gánh chịu, cũng không nhiều. Tổng cộng không đến 4 vạn khối. Dựa theo bên ngoài giá phòng tới nói, Lộ Cảnh Dương còn kiếm lời chút. mà lại nhân gia còn sửa xong rồi. Đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng cái gì cũng đều là hàng hiệu. Thực sự phi thường tiện nghi. Ký hợp đồng về sau, Tống Đình Đình cao hứng ở trong phòng bắt đầu đi dạo. Cuối cùng trực tiếp chiếm phòng ngủ phụ căn phòng, biểu thị cái này về sau chính là nàng địa bàn. Tống Đình Đình vốn là nghĩ chiếm phòng ngủ chính, nhưng là bị Lưu Phương trấn áp. Một câu, muốn chiếm phòng ngủ chính, liền cùng ngươi Cảnh Dương ca đem kết hôn. Lập tức để Tống Đình Đình sắc mặt đỏ lên, chạy đến phòng ngủ phụ đi. Đã phòng ở cũng đã mua, nhưng là hắn đồ rửa mặt, ga giường vỏ chăn cái gì, đều còn không có mua. Thế là mọi người lại trùng trùng điệp điệp lái đến cự ly không xa thương trường. Trắng trợn mua sắm một phen, trở về thu thập xong, đem cần tẩy một lần vỏ chăn, ga giường cái gì rửa sạch, phơi, sau đó lại đi vật nghiệp nơi đó, thuận tiện định một chỗ đỗ, làm đăng ký loại hình, toàn bộ làm xuống tới, dù cho lấy Lộ Cảnh Dương thân thể, cũng mệt mỏi đến không được. Bất quá cũng may, nơi này cũng đã thu thập sạch sẽ, có thể vào ở, xem như đệ nhất bữa cơm. Lưu Phương không có chuẩn bị ở bên ngoài ăn, mà là mua đồ ăn trở về. Trong gia đơn giản là một trận cơm tối, xem như khai hỏa, cơm nước xong xuôi, cũng đã vãn bên trên 8 giờ rưỡi. Lộ Cảnh Dương lái xe mang theo Tống Chiết Nghĩa toàn gia cùng một chỗ quay trở về Tây Tuyền khu trong nhà. Dù sao y phục của hắn cái gì đều không có dẫn đi. Mà Tống Đình Đình cũng phải mang chút đồ vật đi gấm quan còn uyển bên kia. Thu thập xong, cũng đã vãn bên trên 11 buổi chiều. Lộ Cảnh Dương lần nữa tắm rửa một cái, liền lên giường đi ngủ đây. Ngày thứ hai, dậy thật sớm, đem mình và Tống Đình Đình chuẩn bị cái dương đem đến trên xe. Sau đó hai người liền xuất phát, trước đem Tống Đình Đình đưa đến trường học, ước định vãn bên trên tới đón nàng tan học, Lộ Cảnh Dương mới lái xe rời đi, hướng cục quản lý bất động sản tiến đến. Về phần hai người dương hành lý, tự nhiên còn đặt ở cốp sau xe hơi bên trong. Buổi sáng 12 giờ, Lộ Cảnh Dương cùng Hà Thúc cùng nhau từ cục quản lý bất động sản đi ra. Nhìn xem đến cơm trưa thời gian, Lộ Cảnh Dương mời Hà Thúc ăn một bữa cơm, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, liền riêng phần mình lái xe rời đi. Ở trên xe, đem vũ khí trang bị trói đến bên hông mang tốt, mặc vào áo khoác, Lộ Cảnh Dương liền xuống xe, hướng văn phòng đi đến. Làm Lộ Cảnh Dương đuổi tới phòng làm việc thời điểm, tiểu tổ tinh anh tất cả thành viên cũng đã đến. Lương Kiến Quân 6 tên phía trước lão nhân, lúc này đang giúp đồng nghiệp mới an bài vị trí, bố trí cái bàn. Đâu, Diệp Sâm trước hết nhất nhìn thấy tiến vào Lộ Cảnh Dương, hô một tiếng, lập tức tất cả mọi người đều nâng lên, thấy được Lộ Cảnh Dương. Đâu, mọi người miệng đồng thanh đánh một tiếng chào hỏi. Lộ Cảnh Dương cười gật đầu. Tốt, mọi người mau lên. Chúng ta tam đội hiện tại cũng xem như binh cường mã tráng. Nhân tài đông đúc, trước thu thập xong, không có lĩnh súng, đợi chút nữa đi súng phòng khẩu súng lĩnh trở về. Quy của Lương Kiến Quân bọn hắn đều hiểu. Mặt khác, Kiến Quân, ngươi đi lĩnh súng thời điểm, thuận tiện cho mỗi người lĩnh một bộ áo chống đạn tới. Vâng, đâu, nha, không tệ lắm, Cảnh Dương, cái này làm. Lộ Cảnh Dương chính chuẩn bị trở về bản thân nhỏ văn phòng, cửa lớn lại truyền đến tiếng nói chuyện. Nghe xong, Lộ Cảnh Dương liền biết rõ, là Phong Thu Thanh âm. Ha ha, trưởng khoa, đây không phải phía trên thúc giục gấp, chúng ta liền đem ban tử trước dựng lên đến nha. Lộ Cảnh Dương cười cho Phong Thu tản một điếu thuốc, nói ra, được, ngươi tiểu tử, từ hôm nay bắt đầu, liền là chính khoa, buổi sáng cán bộ khoa người tới, không thấy ngươi, liền nói cho ta biết, cho ngươi đi đem giấy chứng nhận đổi một cái. Mặt khác, ngươi quân hàm cảnh sát cũng nâng lên tam cấp cảnh đốc.